Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên, chương 1363. Lần nữa xong cát. Nhất Bạch đang đạo trong dược cát. Trong giây mắt, Mạnh Hạo bước chân vào, liền xuất hiện ở tầng thứ 7. Lúc trước hắn đi qua tầng 6, toàn bộ đều đạt đến cực hạn. Làm đến hoàn mỹ, nhất là tầng thứ 6, mỗi bước đều đỡ xem. Từng chấn động ngoài giới khiến cho đào chung gõ vang. Thời khắc đây, hắn lần nữa trở lại. Trừ muốn kiếm tiền ra, hắn còn có quyết tâm cùng với chấp nhất đối với đan đạo của mình. Lần này, ta phải đi hết tận thứ 9. Mọi người đều cửu sơn hải, chỉ biết là Mạnh Hậu có tu vi tiên cảnh chí tôn, nhưng không có bao nhiêu người biết được trình độ đan đạo của Mạnh Hậu đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Lúc trước, ở tầng thứ 7 này, khi hắn chiết cây 75.000 loại dược thảo, tâm thần của hắn không đủ, nếu kéo dài thêm, tâm thần sẽ bị hao tổn. Dù sao, loại thô diễm này cần hao phí tâm thần quá lớn. Vả lại, trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo lúc đó còn chưa hoàn thiện lắm. Giờ đây, phải trải qua mấy ngày tìm hiểu thảo mộc của phương gia, trình độ quen thuộc, tu vi của Mạnh Hạo so với lúc trước chênh lệch như giữa trời và đất. Mạnh Hạo có lòng tin mình có thể xông qua được tầng thứ 9. Bên trong dược cát, bốn phía sương mù cuồn cuộn, thảo mộc kinh thư xuất hiện tỏa sáng 10.000 trường. Trang thứ nhất vừa lật qua, Mạnh Hạo nâng tay điểm một cái, lập tức một gốc cây dược thảo xuất hiện. Trong hai mắt hắn lộ ra tia sáng thôi diễn, chớp mắt một cái lại bắt đầu chiết cây thảo mộc. Chiếc cây dược thảo bất đồng, phối hợp lẫn nhau, tạo thành dược thảo mới. Thời gian trôi qua, lần này Mạnh Hạo chỉ cần nửa ngày, ở trước mặt hắn liền xuất hiện 75.000 cây dược thảo. Chiếc cây trải bốn phương tám hướng, khiến cho sương mù bốn phía cuồn cuộn, truyền ra một loạt tiếng nổ ầm ầm. Tiếng nổ này cũng truyền ra ngoài, cả dược cát đều phát sáng. Ánh sáng này mơ hồ như muốn xông phá ra. Nhất Bạch đang đạo, dường như chỉ chờ khi Mạnh Hậu có thể đạt đến cực hạn của tầng này, ánh sáng sẽ dâng lên gặp trời. Tất cả đan sư của Nhất Bạch đang đạo đều đang chú ý. Mắt không chớp. Phương Đan Vân ở trên ngọn núi của mình, hắn cũng đang dõi mắt. Trên mặt có mong đợi, trong mắt Mạnh Hậu lóe sáng. Tay phải nâng lên, bỗng nhiên nhanh chóng chiết xuất cây tiếp. 80.000, 83.000, 86.000. Bốn canh giờ sau, dược thảo của Mạnh Hậu chiết cây ra, đạt được 90.000. Giờ khắc đầy, dược cát đổ ầm ầm. Chưa từng có người có thể ở tầng thứ 7 này chiết cây ra thảo mộc trình độ như vậy. Mạnh Hậu là người thứ nhất. Đúng lúc này, trên tấm bia đá ngoài dược cát, tên của hắn ở vị trí tầng thứ 7 rõ ràng hiển lộ ra số lượng dược thảo hắn chiết cây được. Một màn này chấn động tất cả tộc nhân phía ngoài. 90.000 không phải đầu cuối. Thời khắc này, tâm thần của Mạnh Hậu tiêu hao rất nhỏ, hầu như không thể tra xét. Tâm thần của hắn cường hãn hơn rất nhiều so với trước đây. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, hai tay đồng thời nâng lên. Không ngờ là dùng nhất tâm nhị dụng cùng một lúc chiết cây. Khi tiếng động ầm ầm như sấm sét truyền khắp dược cát, số lượng chiếc cây của Mạnh Hạo lập tức tăng gấp bội. 93.000, 96.000, 99.000 cho đến 100.000. Ngay khi xuất hiện một gốc cây dược thảo chiếc cây cuối cùng, toàn bộ 100.000 cây dược thảo chiếc cây vây quanh bốn phía Mạnh Hạo đồng loạt phát sáng. Ánh sáng lan tràn ra khắp dược cát, tỏa sáng 10.000 trường. Trong chớp mắt, ánh sáng này dâng lên gặp trời. Từ Nhất Mạch đang đạo, chiếu thẳng lên bầu trời, chấn động đang đạo, chấn động phương gia, càng làm cho tu sĩ khắp Đông Thắng Tinh đều thấy được đạo quang này rối rít kinh hãi. Các đan sư ở Dược Tiên Tông cũng đều toàn bộ tâm thần chấn động. Ngay cả Phương Ngôn Khư cũng từ trong bế quan mở mắt ra, nhìn về phía Nhất Mạch đang đạo, mặt đổi sắc. Hoàng Mỹ vượt qua tầng thứ 7. Nhưng độ khó của tầng thứ 8 nơi đó, tầng thứ 7 không thể so sánh, chênh lệch quá xa. Phương Ngôn Khư khẽ lẩm bẩm. Cùng lúc đó giữa không trung,

để hắn đi suy nghĩ quá lâu. Ầm ầm, tiếng nổ vang ngập trời truyền khắp nhất mạch đan đạo, trong mơ hồ có tiếng gầm thét. Dường như nó tồn tại. Trong tiếng ầm ầm, Manh Hầu đi ra bước thứ 70.000. Một bước, một dược thảo, hắn vẫn đi đến 80.000, 90.000, 100.000. Ngay khi Mạnh Hạo bước vào 100.000 bước, 100.000 bước dược thảo, toàn bộ tách trời, bốn phía, tia sáng lóng lánh, thân thể con trồng xanh, bị rung động một cái. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng, 100.000. Đương nhiên không phải là đầu cuối của hắn. Hắn không tới thì thôi, nếu đã tới, sao phải đi đến cuối cùng? Thân thể nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo tiếp tục đi tới, thời gian từ từ trôi qua, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Thân con rồng xanh trung chuyển mạnh hơn, có tiếng long ngâm truyền ra quanh quẩn thiên địa. Giờ khắc này tộc nhân Phương gia bên ngoài dược các toàn bộ chấn động, bọn họ nhìn trên tấm bia đá, tên của Mạnh Hạo chẳng những xếp hạng thứ nhất, mà nhất là con số phía sau, đó mới là nguyên nhân khiến bọn họ hoảng sợ. Mạnh Hạo trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị, tiếp tục đi tới trước. 550.000, 600.000, 700.000, 800.000. Cho đến lúc hắn đi đến 800.000, bước chân của hắn mới chậm lại, nhưng giờ khắc này, khí thế trên người hắn lại âm âm bùng phát, tâm thần toàn bộ vận dụng. Trong mắt lộ ra thôi diễn điên cuồng, với trình độ thảo bọc của hắn, với tâm thần cường hãn của hắn, mạnh mẽ đi tới 830.000, 860.000, 890.000, 900.000. Tiếng trong xanh gào thét, chính phần thân thể sống lại, tản ra khí tức ngút trời. Trong tầng thứ 8 này, nó đang điên cuồng vùng vẫy, dường như đang cầu khẩn Mạnh Hạo hãy giải khai 100.000 cuối cùng kia, để giúp cho nó có thể bay lên trời xanh. Bên ngoài dược các, toàn bộ rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều dán trên tấm bia đá, dường như đều đang đợi con số trên đó biến thành 1.000.000. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận được khó khăn, trong tròng mắt xuất hiện tơ máu. 100.000 cuối cùng này, mỗi một cây dược thảo, thậm chí đều là chiếc tra mấy chục, với trên 100 dược thảo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tiên mạch trong cơ thể âm âm vận chuyển. Toàn bộ bùng phát, tâm thần của hắn trong nháy mắt tràn ngập tiên ý, cả người hắn tiên khí lượn lờ, bên trong cặp mắt như ẩn chứa tinh không, cất bước đi đến phía trước. 100.000, 910.000, 920.000, 930.000, 970.000, 980.000, 990.000. Vô số dược thảo trước mắt hắn bị tách rời, Mạnh Hạo quên đi thời gian. Trước mắt của hắn chỉ có dược thảo như vĩnh viễn không có đầu cuối kìa. Thẳng cho đến lúc không còn dược thảo xuất hiện nữa, thân thể của Mạnh Hạo dừng lại. 1.000.000. Ngay khoảng khắc đạt đến 1.000.000, tầng thứ 8 nổ âm âm vang trời, toàn bộ dược các tản ra một màn hào quang màu xanh, dường như có một hư ảnh rồng xanh gầm thét lao ra, lông trời lở đất. Tộc nhân Phương gia chấn động, tất cả mọi người bên ngoài dược các toàn bộ sôi trào. 1.000.000. Thiếu tộc trưởng ở tầng thứ 8 này đạt đến 1.000.000. Trước nay chưa từng có, nhất mạch đan đạo trước này, không có người nào có thể làm được điểm này. Thiếu tộc tu hành là thiên kiều, đan đạo cũng là mặt trời sáng chói. Chương mở cánh cửa căn nguyên. Một ngày này, tất cả tộc nhân Phương gia gần như đều nhìn thấy được dược cát của nhất mạch đan đạo nơi đó bay ra một con trồng xanh. Con trồng xanh này phóng lên cao, vườn quanh đồng thắng tinh một hồi lâu, lúc này mới tan đi. Theo nó tan đi, điểm điểm sáng màu xanh biếc rơi xuống mặt đất khắp đông thắng tinh, từ hồ lại làm cả tinh tú đều tỏa sáng một chút sinh cơ, giống như tầm bộ. Một bàn này khiến tất cả tu sĩ trên đông thắng tinh đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Phương Ngôn Khư ở Dược Tiên Tông chính mắt nhìn thấy một màn này, lão đổi sắc nhìn về hướng nhất mạch đan đạo hồi lâu, lẩm bẩm nói nhỏ: truyền thuyết ở tầng thứ 8 là thật, bất cứ đan sư nào nếu lần đầu tiên bước chân vào tầng thứ 8 có thể giải mở phong ấn cho con trồng xanh thảo mộc, con trồng xanh kia sẽ chạy ra dược cát tẩm bổ mặt đất. Mạnh Hạo này không ngờ trình độ đan đạo của hắn lại đạt đến trình độ này. Phương thủ đạo hô hấp dồn dập, mở to mắt ngơ ngác nhìn con trồng xanh đang tiêu tán tẩm bổ cho tinh tú, Lão nhấc tay lên, một đốm sáng rơi vào lòng bàn tay lão. Cùng lúc đó, trên không trung tổ trạch, đào chung lần nữa xuất hiện, tiếng chuông vang lên quanh quẩn trong tâm thần mỗi tộc nhân Phượng gia, thật lâu chưa tiêu tan. Tiếng bàn tán sôi trào, tiếng ồ lên ầm ĩ ở các nơi gia tộc Phượng gia sau khi trải qua phản bội tộc, giờ này đúng là cần một lòng hoan hô như vậy để ngưng tụ lực lượng của gia tộc càng mạnh hơn. Trong dược các, trong tầng thứ 8, Mạnh Hào tận mắt nhìn thấy con rồng xanh kia sau khi được mình tách rời tất cả thảo mộc, thân thể nó bay múa, theo đó bay ra. Trong tầng thứ 8 này, tia sáng lóng lánh, vô số thảo mộc biến ảo xuất hiện trong quần sáng. Mạnh Hào không có lập tức đi lên tầng tiếp theo mà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhớ lại, yên lặng khắc vào trong đầu 1 triệu dược thảo nhìn thấy trước đó. Hồi lâu sau, khi hắn mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra tia sáng rực. Nhìn cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa, đó là sau khi thông quan hoàn mỹ tầng thứ 8. Không còn là bậc thềm mà là một đường đi thông với cánh cửa tầng thứ 9. Đó là một tầng cuối cùng. Dược cát của Phương già được xưng là đoạt thiên địa tạo hóa, biến hóa thảo mộc đến cực hạn, nhất là tầng thứ 8 này lại đạt đến đỉnh phong. Như vậy trong tầng thứ 9 sẽ là khảo nghiệm gì đây? Mạnh Hào nhìn cánh cửa kia, tận đáy lòng hắn thật tò mò. Một lúc sau hắn đứng lên, đi đến cánh cửa. Từng bước một bước tới, khi hắn đứng ở trước cửa, Mạnh Hào trong mắt nhoáng lên một cái, đẩy cửa ra. Không do dự cất bước đi vào, đạp bước trên một tầng cuối cùng của giữa cát. Ngay khoảnh khắc bước chân đi vào, Mạnh Hào chợt ngừng lại bước chân, ngẩng người đứng tại đó, nhìn thế giới trước mắt. Đây là một thế giới. Bầu trời xanh thẳm, một phần mặt trời màu vàng ở trên không trung phát ra ánh sáng lóa mắt. Trên bầu trời thỉnh thoảng có chim bay qua, những con chim kia, bất kỳ một con nào đều vô cùng to lớn. Xa xa, mặt đất chấn động, có người khổng lồ gầm thét chạy nhanh qua. Hết thảy, dường như là thời đại viễn cổ. Một cây cỏ nhỏ thu hút chú ý của Mạnh Hào, nó mọc bên cạnh một tảng đá. Thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng nhìn xem cẩn thận, dường như rất lâu trước đây, nó là tảng đá kia đè lên, nhưng nó cứng cỏi. Rốt cuộc, đẩy tảng đá mọc ra ở bên cạnh. Mạnh Hào có chút mờ mịt, nhưng cũng chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, hình ảnh nhoáng lên một cái, lúc xuất hiện lại, vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng lại đất trung núi lở, cây cỏ nhỏ kia vỡ nát, nhưng lại có một mảnh bộ phận vỡ nát, bay lên trong trời đất, sụp đổ này. Ở giữa không trung, nó cùng với vô số đá vụn bị cuốn về phía xa xa, cuối cùng rơi trên vũng nước, trên một chỗ mặt đất, chìm xuống. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu năm. Từ trong vũng nước kia mọc ra một gốc cây, giống cây cỏ nhỏ, dường như cứng cỏi hơn, chắc nhất hơn. Mạnh Hào nhíu mày, hắn không biết mình nhìn thấy là thứ gì, có quan hệ gì với tầng thứ 9. Trong trầm mặc, hắn tiếp tục nhìn lại, hắn thấy được năm tháng biến đổi, một lần lại một lần, mặt trời lên, mặt trời lặn. Cây cỏ nhỏ khô héo, rồi sau đó lại xuất hiện, vòng đi vòng lại cho đến một ngày, mặt đất va chạm làm cho chỗ đất một cây cỏ nhỏ biến thành đáy biển. Bùn đất trở thành nước bùn, chôn nó thật sâu dưới đất. Lại là năm tháng thăng trầm, khi cây cỏ nhỏ trong đáy nước bùn lần nữa mọc lên, hình dáng của nó biến đổi, dường như trở thành trong biển, mọc tràn ra như tóc, càng ngày càng dài. Rồi sau đó nước biển khô cạn, sông biển khô héo, dần dần biến mất. Rất nhanh sau đó, nơi đó mọc lên những cây lớn, trở thành bụi rậm. Trong số đó, có một cây lớn, dường như là cây cỏ nhỏ năm trước. Năm tháng trôi qua, Mạnh Hào nhìn những cây lớn kia dần dần rút nhỏ, cây cối bốn phía khô héo, chỉ có nó khỏe mạnh cao lớn, thế cho nên dẫn tới sấm sét. Trong sấm sét nó khô héo, trong lúc tưởng như sắp chết, một cái mầm mới mọc ra trên gốc cây khô trở thành màu xanh biếc duy nhất trên thế gian này. Mạnh Hào sửng sốt, hắn nhìn mầm mới kia, mơ hồ, trên mầm mới này sinh ra một khí tức khiến cho Mạnh Hào trúng động. Một hồi lâu, có một bàn tay từ chỗ sâu trong hư vô thò xuống, nhổ lấy mầm mới này. Quả nhiên, thành một gốc cây thánh dược. Có tiếng nói tang thương cổ xưa quanh quẩn, hình ảnh trước mắt Mạnh Hào tiêu tan. Khi hết thảy đều biến mất, Mạnh Hào hô hấp dồn dập, hắn nhìn thấy nơi mình đứng có một dược viện, trong dược viên chỉ có một gốc cây dược thảo, đó là mầm mới, một cái mầm mới mà Mạnh Hạo thấy ở trong cảnh hư ảo kia. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn nhìn cây mầm mới, thân sắc dần dần lộ ra vẻ suy tư. Có hiểu không? Tại tầng thứ 9 này, thanh âm trước đó xuất hiện ở tầng thứ 8 quanh quẩn. Cảnh giới thảo mộc cao nhất là gì? Không người có thể trả lời, mỗi người đều có đáp án của riêng mình. Một cây cỏ nhỏ ở thời viễn cổ. Sau khi trải qua một loạt tạo hóa, ai nói không thể trở thành một cây thánh dược. Vạn vật đều tục, nhưng vạn vật lại đều không tầm thường. Tu sĩ đang tu hành là muốn nhảy ra giới hạn như cá vượt lòng mồm. Thảo bọc cũng thế, luyện đang trở thành đang dược nuốt vào, cho mình lớn mạnh, đồng thời cũng phải cảm thụ ý chí của bản thân thảo mộc. Nhìn như thảo mộc thành đang đã chết, nhưng ai có thể nói rõ đó có phải là một loại sinh khác của thảo mộc hay không? Thanh âm lão già cổ xưa quanh quẩn, Mạnh Hạo lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống, nhìn cây mầm mới kia giống như hắn nghĩ tới một bàn lão tổ đời một hóa thân thành tinh tú. Lão hóa thân thành tinh tú, trên tinh tú lại mọc ra vô số thảo mộc. Đây là... Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn mơ hồ cảm giác dường như mình nắm bắt được điều gì nhưng lại nói không rõ. Như vô số sợi dây ở trong đầu, rất khó chợp được đầu mối. Luân hồi sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngay khoảng khắc hắn nói ra câu này, thế giới âm âm sụp đổ. Theo sụp đổ, vô số mảnh vỡ ngưng tụ chung một chỗ, bất ngờ lần nữa xuất hiện một bộ hình ảnh hư ảo. Hình ảnh là một màn Mạnh Hạo nhìn thấy lần đầu trước khi bước chân vào tầng thứ 9. Là thế giới viễn cổ kìa, là cảnh cây cỏ nhỏ từ dưới tảng đá kiên cường mọc ra. Chỉ là trong hình ảnh có thêm một bàn tay. Dưới tảng đá vẫn khắc vọng sinh trưởng, như vậy ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Trong hình ảnh truyền ra thành nằm, bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái lên cây cỏ nhỏ, cây cỏ nhỏ trung lên rồi khôi phục như thường. Bàn tay kia biến mất, như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hình ảnh hoàn toàn biến mất, tầng thứ 9 trở thành hư vô, chợt chậm rãi truyền đến thanh âm già lão cổ xưa. Không chỉ là luân hồi, mà là tạo vật. Thảo mộc đỉnh phong, trong mắt của ta, chính là tạo vật. Theo lời nói truyền ra, một cánh cửa rời khỏi lần này xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, cây cỏ nhỏ vốn là vật bình thường, chỉ vì ngón tay khi điểm một cái biến đổi vận mạng, cuối cùng dưới sấm sét trở thành thánh dược. Đây đích xác cũng là tạo vật. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo từ từ đứng lên, hướng về hư vô phía sau, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đột nhiên một lần nữa thanh âm kia lại xuất hiện. Nếu ngươi được lựa chọn, ngươi muốn trở thành cây cỏ nhỏ, hay là muốn trở thành bàn tay kia? Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, quay lại nhìn hư vô, bình tĩnh lên tiếng. Bất kể là cây cỏ nhỏ, hay là bàn tay kia, đều không thể đại biểu bản thân chúng, đều là bị chi phối. Ta muốn trở thành người chi phối bàn tay, biến đổi cây cỏ nhỏ kia. Mạnh Hạo nói xong, xoay người đang định bước vào bên trong cánh cửa. Hư vô truyền ra tiếng cười. Tiếng cười kia vui vẻ, cũng có tán thưởng. Vương già không ngờ lại có một vị tộc nhân như vậy. Có hứng thú, có hứng thú. Theo tiếng cười quanh quẩn, mơ hồ, ở đó trong hư vô, đi ra một nam nhân trung niên, nhìn Mạnh Hạo nói. Bao nhiêu năm rồi, cũng không có bao nhiêu người có thể bước chân vào nơi này. Cho dù như vậy, cũng lựa chọn không giống người. Để làm phần thưởng cho tận thứ 9 này, ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng. Trên tạo vật, trình độ thảo mộc, có còn có đỉnh phong cao hơn không? Mạnh Hạo hỏi. Vấn đề này khó trả lời. Trước tiên ngươi phải biết cái gì là đạo. Nam nhân trung niên nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Đạo ư? Mạnh Hạo ngẩn ra. Tại sao lại sinh? Tại sao lại chết? Thanh âm lão già từ từ quanh quẩn. Tại sao lại có luân hồi như một vòng tròn, đầu và đuôi đuổi tiếp, lại đại biểu hàm nghĩa gì? Chỉ là luân hồi sao? Tại sao lại có tu sĩ? Tại sao lại có cảnh giới? Tại sao lại có đạo pháp? Tại sao lại có thần thông? Ánh sáng là từ đâu xuất hiện? Đêm tối là từ đâu phủ xuống? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lại có bất đồng như thế nào? Đồng dạng là hỏa, vì sao cực đóng lại khác? Cái gì nóng, cái gì là lạnh? Ngươi có thể tưởng tượng ra, một sinh mạng chỉ có thể tồn tại trong băng lại bị một giọt nước phỏng chết, ý nghĩa ra sao? Lời nói từ thanh âm lão già kia càng lúc càng nhanh,

đều sẽ dẫn động lực lượng của thiên địa xuất hiện đăng kiếp diệt đan. Một màn này lập tức khiến tộc nhân Phương gia khiếp sợ, cặp mắt Phương Đăng Vân lộ ra ánh sao, Phương Ngôn Khư động dung. Đăng kiếp trong giới bắc ngưng tụ, hóa thành vô số kiếp vân, trong tiếng nổ âm âm, tiếng nổ truyền khắp Đông Thắng Tinh, khiến vô số tu sĩ tâm thần chấn động. Khi nhìn lại kiếp vân cuộn cuộn, một tia chớp trăm trăm phụ xuống. Đăng kiếp nhỏ nhoi, Mạnh Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, chân tiên kiếp hắn đều vượt qua, loại đăng kiếp này sao có thể để ở trong mắt. Gần như trong nháy mắt khi tia chớp tới, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong cơ thể hắn 123 điều tiên mạch toàn bộ hóa thành huyết yêu đại pháp ngập trời ra. Đó là 123 đầu lâu huyết yêu, khi chạy ra thiên địa biến sắc trở thành màu đỏ. Tại vào lúc này, 123 cái đầu lâu huyết yêu đầy dung hợp lẫn nhau, hóa thành một cái đầu lâu huyết yêu khổng lồ lớn chừng nghìn trượng, dùng một sừng hướng về đánh tới tia chớp. Tiếng nổ mãnh liệt vang lên, khi tất cả mọi người rung động, tia chớp kia trực tiếp sập đổ, căn bản không nề hạ cái đầu huyết yêu chút nào. Cuối cùng cái đầu huyết yêu đầy một đường gào thét, trực tiếp đánh vào kiếp vân, thiên địa nổ ầm ầm. Kiếp vân sập đổ. Trong nháy mắt, kiếp vân sập đổ, phá hải nghịch thiên đan trước mặt Mạnh Hạo tản ra hào quang mãnh liệt. Ánh sáng này ngất trời, cùng lúc đó giữa không trung tổ trạch, đạo chuông bỗng nhiên xuất hiện, vang lên tiếng động. Truyền khắp thiên địa, không phải một tiếng, hai tiếng, mà là hai lần chín tiếng động, tổng cộng 18 tiếng chuông vang vọng trong đầu mỗi một tộc nhân Phương gia, chấn động tâm thần bọn họ. Bao nhiêu năm rồi, cũng không có tiếng chuông thường xuyên vang lên đến như vậy. Lúc này truyền ra khiến tất cả mọi người Phương gia tâm thần đều giống như là tiếng chuông. Mạnh Hạo đứng ở trên đàn cát ngẩng đầu, tóc dài hắn bay lên, hai mắt lộ ra tia sáng. Chung quanh hắn, tất cả Phương gia đàn sự trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trước nay chưa từng có, đồng thời ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lúc ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo không ngờ không ly khai đàn cát mà lại đi hướng mặt trống to thứ ba. Chương Thương Khung Nhất Niệm. Thiếu tộc trưởng hắn, đây là muốn đi luyện chế Thương Khung Nhất Niệm đàn. Đô Thiên Dương Thần đàn, Phá Hải Nghịch Thiên đàn đều được thiếu tộc trưởng chế ra, nhưng Thương Khung Nhất Niệm đan này là đệ nhất đan của Phương gia ta, không ai có thể luyện chế ra. Tộc nhân Phương gia bàn tán ầm ĩ, tiếng động ồ lên đè nén quá lâu. Lúc này bỗng nhiên tám pháp truyền khắp bốn phía, cả đan đạo nhất mạch lần nữa sôi trào. Phương Ngôn Khư mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Mạnh Hạo, trong mắt của hắn không ngờ cũng có vẻ mong đợi. Mặc dù hắn không cho là Mạnh Hạo có thể luyện chế thành công, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút có xuất hiện một cái kỳ tích hay không. Về phần khó khăn Phương Thủ Đạo gây ra, Phương Ngôn Khư không đồng ý. Đứng trước tình cảnh và cơ duyên, sự lựa chọn này có người lựa chọn cái sau, có người lựa chọn cái trước, người ngoài không thể can thiệp. Cưỡng ép đi thay thế lựa chọn, bản thân liền là sai lầm, nhưng hắn không có lập trường đi nói cái gì, dù sao Bành Hạo huyết mạch với Phương Thủ Đạo mới là nhất mạch. Phương Thủ Đạo nhíu mày, hắn kết luận Mạnh Hạo không thể luyện chế Thương Khung Nhất Niệm Đan. Và lại cho dù thật sự xuất hiện chuyện nghịch thiên, hắn cũng sớm đã nén ép khen thưởng, không đạt được mức ước định. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào sơ sót, nhưng cẩn thận, nghĩ thật lâu, cũng không tìm được đầu mối. Tên tiểu hỗn đản này rất giáo hoặc, phải đề phòng chút. Nhưng mà Thương Khung Nhất Niệm Đan đầy, cũng không phải nói chuyện có thể luyện, cũng phải cần 100 triệu điểm cống hiến. Phương Thủ Đạo mỉm cười. Trong dãy núi đan đạo, trên đan cát, Mạnh Hạo hiếm thấy không để ý khen thưởng khi luyện chế được Phá Nghịch Hải Thiên Đan, bởi vì hắn chắc chắn Phương Thủ Đạo nhất định sẽ tìm mọi lý do đi nén ép khen thưởng để cho mình không thể trong thời gian ước định kiếm đủ linh thạch. Nếu như thế, Mạnh Hạo dứt khoát hào phóng một lần, trong khi bốn phía, bốn phương tám hướng chấn động, đi hướng mặt trống to thứ ba. Gõ mặt trống này đại biểu cho đi luyện chế đan dược mà cả Phương gia bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất đi ra thì không ai có thể luyện chế ra được. Thương Khung Nhất Niệm Đan, Phương Đăng Vân cũng tốt, Phương Ngôn Khư cũng được. Theo năm tháng, Thương Khung Nhất Niệm Đan là đan dược trong truyện thuyết của Phương gia. Khi Mạnh Hạo đi đến trước mặt mặt trống thứ ba, hắn quay đầu nhìn về phía tộc nhân Phương gia. Ở đây, tộc nhân Phương gia rậm rạp chằng chịt, giờ này đều đang chăm chú nhìn Mạnh Hạo, trong mắt bọn họ mang theo cuồng nhiệt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc,

Cùng lúc đó có một đạo ánh sáng bỗng nhiên từ trên đạo chuông tán ra, rơi vào trên người Mạnh Hạo. Sau khi bao trùm chung quanh hắn, thân thể hắn lại từ từ nhẹ nhàng bay, chạy thẳng đến đạo chuông. Một màn này khiến tất cả mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, trong đạo chuông truyền ra tiếng thanh âm tang thương. Thanh âm này ầm ầm vang vọng trong đầu mỗi một tộc nhân Phương gia. Đăng đạo chi chủ có thể gõ đạo chuông một lần, ngưng tụ thần hồn, phát triển thần thức, lấy được tộc ý tới người. Thanh âm này vang lên khiến cho tộc nhân Phương gia toàn bộ tâm thần rung động, từng người một mở to mắt nhìn về phía Mạnh Hạo giờ này ở trong tia sáng. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường nhưng trong lòng lại là mừng như điên. Quả nhiên xuất hiện di ngôn trước khi lão tổ đời thứ nhất tọa hóa không lớn được ta. Những dấu vết để lại ghi chép trong điển tịch trong tập quả nhiên là chân thật. Đạo chuông cũng không phải chỉ có thể tự mình gõ, còn có thể bị người gõ. Mà muốn gõ đạo chuông chỉ có thể trở thành tộc trưởng hoặc là trở thành đăng đạo chi chủ. Mạnh Hạo thân thể trong tia sáng kia chạy thẳng đến đạo chuông. Mọi người tộc nhân Phương gia chú ý, Phương Thủ Đạo bỗng nhiên nội tâm lợp bợp một tiếng. Hắn sơ xuất chuyện chuông, sơ xuất chuyện trở thành đăng đạo chi chủ hoặc là việc tộc trưởng chân chính có thể đi gõ đạo chuông. Dù sao, bao nhiêu năm rồi, ngoài trừ lão tổ đời thứ nhất cha, Phương gia không có tộc trưởng xuất hiện, nếu không có thời khắc đầy hiển lộ, hắn cũng không nhớ ra chuyện này. Loại cảm giác không thích hợp, có lúc này, chợt mãnh liệt. Mơ hồ khiến hắn cảm thấy chuyện này hình như có cảm giác hơi muốn thoát khỏi tầm tay. Cảm giác không ổn, mãnh liệt hơn, không khỏi nghĩ đến hình ảnh Mạnh Hạo một tháng trước, ở trong tộc lật nhìn từng điển tịch. Tên tiểu hỗn đản này, hắn đến cùng muốn làm gì? Phương Thủ Đạo nhíu mày. Trong ánh mắt của tất cả tộc nhân Phương gia, Mạnh Hạo thân thể bay về phía đạo chuông, càng ngày càng đến gần. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở bên cạnh đạo chuông. Đạo chuông vô cùng khổng lồ, lúc bình thường thì không có gì so sánh. Bởi vậy mỗi lần đạo chuông đều là từ trong hư vô hiển lộ ra. Không cách nào đo kích thước làm cho người ta có cảm giác rung động. Nhưng giờ này khi Mạnh Hạo xuất hiện ở trên đạo chuông, không ngờ chỉ có một cái phù văn bên ngoài đạo chuông kích thước vậy. So sánh với cả đạo chuông vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, tộc dân Phương gia đều tâm thần rung động. Phương đạo thủ nội tâm cảm giác không ổn càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo đứng ở cạnh đạo chuông, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn vào phía mặt đất. Hắn thấy được cả tổ trạch, thấy được đăng đạo nhất mạch, cũng thấy được Phương Thủ Đạo. Mạnh Hạo tuét miệng cười, tay phải nâng lên hướng về Phương Thủ Đạo nhẹ nhàng vung lên, giống như cáo biệt. Một màn này khiến cho Thủ Đạo mở to mắt, trong óc ông một tiếng. Không tốt. Phương Thủ Đạo thân thể nhoáng lên một cái, đang muốn xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải nắm chặt, hung hăng đánh vào đạo chuông. Gõ đạo chuông. Đây không phải là đạo chuông tự mình sinh ra, mà là bị người gõ. Gần như ngay khi tay của Mạnh Hạo đụng đến đạo chuông, thiên địa nổ ầm ầm, một tiếng chuông hoàn toàn khác lúc trước, mang hùng hậu, mang tang thương, mang năm tháng vô tận, giống như một tiếng thở dài, bỗng nhiên hướng về bốn phía, âm âm truyền đến. Tất cả tộc nhân Phương gia, bất kể là tu vi gì, chỉ cần là có Phương gia huyết mạch, đều là giờ khắc này, trong óc ông một tiếng, giống như là thất thần. Cho dù Phương Thủ Đạo tu vi đạo cảnh, cũng vào lúc này, từ giữa không trung xuất hiện, sắc mặt mờ mịt, trong đầu quanh quẩn tiếng động đạo chuông vô tận. Lại vào thời khắc này, bên ngoài thân thể của một mỗi tộc dân đều xuất hiện tia sáng, mà Mạnh Hạo nơi này cũng trong óc ông một tiếng. Tất cả thần thức của hắn tại một cái chớp mắt này dường như bị đạo chuông này hút đi, sáp nhập vào trong đạo chuông. Theo thanh âm đạo chuông, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Không chỉ là Phương gia tộc nhân bị nổ âm âm thất thần, cả thiên địa, cả thế giới, cả Đông Thắng Tinh, người phàm cũng tốt, thảo mộc cũng được, hết thảy sinh linh đều ở một cái chớp mắt này, toàn bộ nghe được tiếng chuông này, toàn bộ đều thất thần. Thần thức của Mạnh Hạo theo tiếng chuông, trong nháy mắt đều bao trùm cả Đông Thắng Tinh, vô tận, vô biên, dường như thiên địa thế giới đều ở trong óc của hắn, vô cùng rõ ràng. Hắn có thể thấy được bất kỳ khu vực nào trên Đông Thắng Tinh, có thể thấy được bất kỳ một cái sinh vật nào. Với tu vi của hắn căn bản không làm được điều này, nhưng giờ này gõ đạo chuông, mượn tiếng chuông, trong nháy mắt thần thức của hắn liền bao trùm vô cùng vô tận. Lúc này, dường như hắn là người thanh tịnh duy nhất trên Đông Thắng Tinh này. Ngoài trừ hắn ra, tất cả sinh mạng đều đang thức thần, đang trong thức thần. Cho dù là phương thủ đạo đều sẽ không thể khóa được Mạnh Hạo nữa. Thậm chí, nếu Mạnh Hạo có biện pháp dịch chuyển đi xa đến khoảng cách đủ, phương thủ đạo cũng có thể tìm được dấu vết của Mạnh Hạo. Tiếng chuông đổ âm âm, vang vọng bốn phương tám hướng, xóa sạch tất cả dấu vết hết thảy, đều vỡ vụn để lại. Mà đối với Mạnh Hạo mà nói, gõ đạo chuông đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn, giống như tạo hóa, khiến cho thần thức của hắn chiếm được củng cố trước nay chưa từng có, càng sẽ tăng thêm không ít. Hắn thấy được Dược Tiên Tông, thấy được từng thủ phủ người phàm, thấy được từng ngọn núi lớn, thấy được biển rộng, thấy được sông lớn, thấy được trên tinh tú trên, tất cả tu sĩ, tất cả thảo mộc. Nhưng ngay khi thần thức của Mạnh Hạo bao trùm cả Đông Thắng Tinh, tất cả tồn tại đều thất thần bất động trong nhảy mắt. Mạnh Hạo bỗng nhiên sửng sốt, hắn thấy được trên một phiến biển rộng tại Đông Thắng Tinh, cách phương gia rất xa vời, nổi lơ lửng một hoàng đảo. Đảo này giống như một con rùa đen. Lại tại khoảng khắc Mạnh Hạo thần thức nhìn lại, đảo này đột nhiên trung lên bần bật, nhưng lại từ trong nước biển lộ ra một cái đầu khổng lồ. Chết tiệt, chết tiệt! Mạnh Hạo, người cái tiểu vương bát đản, người! Lão phu tới nơi này tìm tình nhân cũng không phải là chuyên môn vì chờ ngươi. Ngươi cái này tiểu vương bát đản, ngươi vì tìm đến lão phu, không ngờ không tiếc gõ phá cái chuông này. Đầu kia tức miệng bắn to, không ngờ trong trạng thái mọi người đều thất thần không thể nhúc nhích, từ trong biển trọng bay lên, nâng một mảnh mặt đất, hô hấp dồn dập chạy thẳng tới bầu trời. Trên lưng của nó nâng chính là Triệu Quốc. Đà Thanh Sơn rõ ràng ở trước mắt, cổ ức Đinh Tam Vũ cũng ở trong Triệu Quốc, hướng về phía Mạnh Hạo che miệng cười. Lão trụ đen kháo sợn. Mạnh Hạo sửng sốt, bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ tại Đông Thắng Tinh này, hắn thấy được Kháo Sơn lão tổ. Chương, đuổi cha Đông Thắng Tinh. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ kinh hồ. Ta đã trốn tới chỗ này, tôi vẫn còn tìm tới. Ngươi. Kháo Sơn lão tổ cảm giác cuộc đời mình tràn ngập bi thương. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt là Kháo Sơn lão tổ lao thẳng lên trời, nháy mắt sau đã ra ngoài hành tinh, hoảng hốt bỏ chạy. Cả đời hắn không muốn gặp nhất chính là Mạnh Hạo. Ngẫm lại, mình từ Nam Thiên Đại Địa trốn lên Thiên Hạ Hải, sau đó dứt khoát nghiến răng bay ra ngoài Nam Thiên Tinh, trốn đến Đông Thắng Tinh, vượt qua phân nửa tinh không núi thứ 9, vậy mà vẫn bị Mạnh Hạo tìm đến. Kháo Sơn lão tổ càng thêm buồn bực. Thế giới to lớn như vậy, vì sao ngươi còn tìm được ta? Kháo Sơn lão tổ ngửa đầu trống lớn, hóa thành cầu vồng. Phong Yêu Nhất Mạch, toàn là khốn kiếp. Phong Yêu Nhất Mạch chết tiệt, lão tổ ta vốn là tiêu dao thoải mái. Nhưng bây giờ, ngay cả lén gặp tình nhân cũng không được tự do. Lão tổ ta anh minh thần võ, đệ nhất tiên quy chính núi, mụ nội nó. Làm sao lại trở thành thú cưỡi cho tiểu tử này? Đáng chết, không thể nào. Mạnh Hạo nhãi con khốn nạn, sớm muộn gì có ngày, lão tổ ta sẽ trốn đến chỗ ngươi không tìm được. Kháo Sơn lão tổ trống giận tận trời, người hắn trung lên, kéo theo Triệu Vất cũng trung chuyển. Trong lòng hắn cũng buồn bực vô hạn, hắn tự nhiên biết Mạnh Hạo thành tiên, thậm chí từng phát thấy số lượng tiên mạch khủng bố của Mạnh Hạo. Lúc đó trong lòng hắn cũng kinh hoàng, nhưng hắn vẫn còn chút may mắn, cho rằng Đông Thắng Tinh rất lớn, Mạnh Hạo không tìm được mình, cũng không nghĩ tới mình ở Đông Thắng Tinh, lúc đó còn đắc ý cho rằng nhìn thấu cái gì gọi là chỗ nguy hiểm nhất, là chỗ an toàn nhất. Còn thường hay đắc ý khoác lác với cô ức Đinh Tam Vũ, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ Mạnh Hạo lại gõ vang cái chuông kia, thần thức nháy mắt mở rộng vô số lần, quét ngang Đông Thắng Tinh, hơn nữa tìm ra mình. Khoảng khắc bị thần thức của Mạnh Hạo nhìn thấy, Kháo Sơn lão tổ khóc ra. Trong mắt Mạnh Hạo xoẹt qua ánh sao, nhìn chăm chăm Kháo Sơn lão tổ, dưới đào chung, tất cả sinh linh tâm thần chấn động, xuất hiện thất thần. Vì sao lão trùa đen Kháo Sơn này lại có thể không sao mà chạy trốn? Lúc này nhìn Triệu Quốc trên lưng lão trùa đen, ánh mắt Mạnh Hạo toát ra mừng rỡ. Lão trùa đen, đứng lại! Mạnh Hạo lập tức trống lớn, lời này truyền ra, Kháo Sơn lão tổ trung lên, tốc độ càng nhanh. Lão rùa đen Kháo Sơn, nếu lần này để ta bắt được người, ngươi đừng mơ chạy trốn. Ta đã tìm được phương pháp khống chế người trong Phong Yêu Cấm.

ha ha nói, thân thiết như xa quê gặp người quen. Cao Sơn lão tổ ngây ra hồi lâu, sau đó ngửa đầu trống giận như phát điện, làm cho triều quốc trên lưng hắn trung chuyển. Mạnh Hạo, người quá đáng, lão tổ ta không nhịn nữa. Vì trốn người, ta bỏ chạy thật nhiều lần. Phong Yêu Nhất Bạch đáng chết. Nhãi con Mạnh Hạo đáng chết. Người ép người quá đáng. Ta muốn ăn người. Kháo Sơn lão tổ gần như sụp đổ. Trong lòng bi ai, lửa giận tận trời. Hắn không muốn thấy nhất là Mạnh Hạo, nhưng hiện tại vào lúc hưng phấn nhất, đột nhiên phát hiện Mạnh Hạo vẫn còn đây. Cảm giác này làm hắn phát điện. Hắn càng nghĩ càng thấy đau thương, cảm giác là kẻ đau thương nhất trên đời. Sống giận, hắn há to miệng gầm lên, cắn lấy Mạnh Hạo, muốn xé nát cắn nuốt. Nhưng vừa há miệng cắn lấy Mạnh Hạo, Mạnh Hạo lại ho một tiếng, chủ động giơ tay lên đặt trước mặt. Tới đây, lão tổ, ta gãy ngứa cho người. Thân thể Kháo Sơn lão tổ trung trung, cái đầu khổng lồ khựng lại trước mặt Mạnh Hạo, mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, nhưng không dám thật cắn xuống. Trong người hắn, cấm chế đang ầm ầm vận chuyển, nếu hắn dám trực tiếp tổn thương Mạnh Hạo một chút, cấm chế này sẽ lập tức bùng nổ. Nhưng hắn dừng, Mạnh Hạo lại bước lên, đến gần Kháo Sơn lão tổ, vỗ lên cái đầu khổng lồ. Thế mới ngoan, lại đây, để ta xem bốn chữ khắc xuống lúc trước còn không. Mạnh Hạo cười nói, Kháo Sơn lão tổ người trung chạy, ngửa đầu trống lớn, hắn cảm giác mình bị sỉ nhục, bị khiêu khích, gầm trú trung trời. Nhãi con khốn kiếp, đáng chém ngàn đau, cút. Kháo Sơn lão tổ bị tức nổ tung, vùng đuôi lên. Không gian nổ ầm ầm, lực lượng mạnh mẽ truyền ra, đẩy văng Mạnh Hạo. Cùng lúc, Kháo Sơn lão tổ xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng Mạnh Hạo lại ném ra, trong tay hắn xuất hiện lôi đỉnh. Ánh chớp lóe lên, đổi chỗ với một con hung thú trên triệu quốc mà hắn cõng. Khi trở lại trên lưng Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo khục một tiếng, chợt lóe lên xuất hiện trên đầu Kháo Sơn lão tổ, dậm chân một cái. Lão tổ, ngươi làm gì thế? Chúng ta không dễ dàng gì gặp nhau, ngươi chạy làm gì? Kháo Sơn lão tổ ngay dại, người trung chạy, mắt đỏ lên, lại trích gào, giận dữ đến cực hạn. Nhưng cố tình nó không có cách nào, một thân thần thông lại không thể tổn thương được Mạnh Hạo. Lúc này, bùng đổ tu vi, tạo thành sóng kích quét ngang mọi hướng, trực tiếp đẩy Mạnh Hạo lên, trên người trào ra sương mù, che phủ thân thể Kháo Sơn lão tổ, xoay người bỏ chạy. Mạnh Hạo hừ lạnh, vung tay chỉ về phía Kháo Sơn lão tổ. Yêu phòng, đệ bát cấm. Thân thể khổng lồ của Kháo Sơn lão tổ chợt ngưng lại. Cấm pháp của Phong Yêu Nhất Mạch đối với người khác thì nếu tu vi chênh lệch quá xa, Mạnh Hạo sẽ không thành công, hơn nữa còn bị cắn trả. Nhưng còn Kháo Sơn lão tổ, trong người hắn có cấm chế Phong Yêu Nhất Mạch, vốn phải là người hộ đạo của Mạnh Hạo. Đối với cấm pháp Phong Yêu, hắn gần như không có sức chống cự. Điểm này năm đó Mạnh Hạo không biết, dù sao Kháo Sơn lão tổ luôn trốn tránh hắn. Hiện tại Mạnh Hạo là tiên cảnh chí tôn, tu vi vượt xa trước kia, mơ hồ cảm nhận được cấm chế trong người Kháo Sơn lão tổ, cũng cảm nhận được cấm pháp của mình có thể khắc chế toàn bộ Kháo Sơn lão tổ. Đây cũng là nguyên nhân mà Kháo Sơn lão tổ thấy được Mạnh Hạo mạnh lên, trong lòng kinh sợ. Mạnh Hạo khục một tiếng, đuổi theo Kháo Sơn lão tổ, vừa đến gần, Kháo Sơn lão tổ trung lên, khôi phục lại từ đệ bát cẩm. Nhưng chỉ là mạnh mẽ khôi phục một chút, Kháo Sơn lão tổ chưa kịp trống giận, Mạnh Hạo lại giơ tay. Yêu phòng, đệ thất cẩm, nhân quả cẩm. Mạnh Hạo chỉ ra, nhưng lại không có bao nhiêu hiệu quả trên người Kháo Sơn lão tổ. Hả? Lại không có nhân quả à? Mạnh Hạo sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện không có nhân quả, vì vậy còn thử lại mấy lần. Lần lượt thất bại, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên kỳ dị. Hắn kinh ngạc, nhưng Kháo Sơn lão tổ lại dừng tóc gáy, nghĩ tới những ký ức không hay hét lớn. Trong miệng bay ra ánh sáng, hóa thành phi đao, nhắm thẳng vào Mạnh Hạo, hung hăng chém xuống. Muốn chém đứt không gian, làm cho hắn và Mạnh Hạo hoàn toàn xa cách. Thanh phi đao như lá liễu, nhìn bình thường nhưng trên đó tỏa ra cổ xưa hùng hồn, nhất định không phải vượt phàm, yêu phong đệ bát cẩm. Mạnh Hạo nhìn thấy phi đao, ánh mắt co trục, chỉ ra một cái, Kháo Sơn lão tổ liền khựng lại, toàn bộ tu vi cũng động lại. Không phải cấm pháp của Mạnh Hạo khủng bố cỡ nào

nếu không phải nàng trốn nhanh, nhất định sẽ trọng thương. Cho dù né tránh, nhưng Lý Linh Nhi vẫn phun máu, thân sắc tối lại, khí tức suy yếu, ngọn lửa sinh mệnh có thể tắt đi. Hắn không phải tu sĩ địa cửu sơn hải. Lý Linh Nhi cắn răng, nàng đã phát ra ngọc giản cầu cứu gia tộc. Nàng tin tưởng chỉ cần chống đỡ một lát, người gia tộc sẽ tới. Cần gì phải chạy chứ? Ta nhớ, ngươi tên là Lý Linh Nhi phải không? Ngươi là tiên nhân, là chân tiên. Ta tu hành nhiều năm, còn chưa từng uống máu tiên nhân. Quả nhiên ngọt ngào. Nhất pháp tử cười nói, hồi tưởng mùi vị máu tươi của Lý Linh Nhi, ánh mắt càng sáng lên. Ta biết, ngươi đang kéo dài thời gian, chờ gia tộc đến cứu ngươi. Ngươi có thể xem thử gia tộc của ngươi có ai nhận được ngọc giản của ngươi không? Nhất pháp tử chỉ ra. Chỉ phong âm âm đánh tới, sắp đụng vào Lý Linh Nhi. Trên nàng bùng lên ánh sáng xanh, xuất hiện vô số dây bay quạnh quẻ chống đỡ. Âm âm, toàn bộ dây bay tan nát. Lý Linh Nhi lại phun máu tươi, ánh mắt mơ hồ chua xót toát ra tuyệt vọng. Vừa vào thời gian, nếu có người gia tộc nhận được ngọc giản, vậy giờ này đã sớm đến, nhưng hiện tại không thấy bóng ai, đủ nói rõ đối phương đã có chuẩn bị giết mình. Nàng yên tâm, ta sẽ ôm nhu một chút, cho phép nàng hậu hạ ta trước khi chết. Sau đó ta sẽ ôm nhu, từng chút một, xé thân thể của nàng, cho máu tươi của nàng, tẩy lễ đạo pháp của ta. Thí tiên thành đạo, cướp thân thể người, thành tựu đạo cơ của nhất pháp tử ta. Nhất pháp tử cười ha ha, nhanh chóng tiến về phía Lý Linh Nhi. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ tự tin không xa xa truyền đến, kéo theo dao động nổ vang. Mạnh Hạo, trong tiếng trống giận chỉ có hai chữ vang vọng, ánh mắt Lý Linh Nhi sáng lên, cắn răng lao về phía phát ra thanh âm. Thậm chí không tiếc tiêu hao một chút tu vi cuối cùng, thi triển bí pháp thiêu đốt tiên mạch, đổi lấy tốc độ kinh người, nháy mắt xé trách hư không. Sắc mặt của nhất pháp tử trầm xuống, nhìn như bình thường nhưng thực tế là kinh hồn bạc vía. Hắn không để ý hai chữ trong tiếng trống giận, hắn chú ý là tiếng trống giận đó ẩn chứa khí tức làm da đầu hắn nổ tung. Bên tại hắn truyền đến tiếng của người hộ đạo. Lão phu thi triển man thiên quá hải pháp, ngươi đừng chơi nữa, đánh nhanh thắng nhanh, giết tiên kìa. Hoàn thành thí luyện tẩy lễ, chúng ta lập tức rời khỏi giới này. Ánh mắt nhất pháp tử lóe lên không đáp, nhưng tốc độ tăng vọt, nhảy bắt hóa thành cầu vòng đuổi theo Lý Linh Nhi tràn ngập sát cơ. Ở đằng sau xuất hiện mãng xà đen ba đầu gầm lên trung trời, tỏa ra ý hung thần không giống cửu đại sơn hải, chí hung thiên địa. Tiếng gầm như bụi tên xé rách hư không đuổi theo, khoảng cách giữa nhất pháp tử và Lý Linh Nhi càng ngày càng gần. Chỉ trong mười mấy hơi thở đã vượt qua tinh không, khoảng cách với Lý Linh Nhi thiêu đốt tiên mạch, đổi lấy tốc độ còn không tới năm trượng. Lúc này, Lý Linh Nhi cũng thấy lục địa trong hư không. Nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ, cũng thấy được Mạnh Hạo uống trụ trên đầu nó. Mạnh Hạo! Vừa thấy được Mạnh Hạo, Lý Linh Nhi vội vàng hô lên, thanh âm truyền ra, nhưng phát hiện Mạnh Hạo lại như không thấy. Hắn không thấy được, nếu hắn thấy được, vậy hôm nay ta không ngại, giết hai tên tiền. Nhất pháp tử lạnh như băng truyền ra tiếng nói, vung tay chụp vào phía Lý Linh Nhi, nàng phun máu, cũng phát hiện giữa nàng và Mạnh Hạo. Nhìn như không xa nhưng thực tế lại có quần sáng hư ảo ngăn cách. Nếu nhất pháp tử chuẩn bị như thế, vậy nhất định không phải chỉ một người, ta làm gì phải hại Mạnh Hạo. Hắn không thấy thì thôi, nếu thấy được, cũng sẽ bị cuốn vào. Lúc này chua xót tuyệt vọng, ánh mắt Lý Linh Nhi kiên quyết, bàn tay nhất pháp tử vừa bắt được, Lý Linh Nhi lựa chọn tự bào tiên mạch. Âm âm, tiên mạch tràn ra khỏi người, hóa thành tiên đông, trực tiếp nổ tung. Nàng phun máu, nháy mắt mượn lực lượng này lao thẳng vào tiên khư. So với bị nhất pháp tử bắt lấy, trong tiên khư còn có thể có một đường sống sót. Tốc độ của Lý Linh Nhi cực nhanh, lập tức đặt chân vào tiên khư. Chương đuổi vào tiên khư. Kháo Sơn lão tổ khừng lại, bùng nộ bất mãn, gầm thét với Mạnh Hạo. Hắn lại đứng lên đó, khó hiểu nhìn xa xa, lại nhìn về phía tiên khư. Kỳ lạ, nháy mắt vừa rồi ta cảm giác rất đặc biệt. Mạnh Hạo không nói ra cảm giác gì, tự như khoảng khắc đó có một lớp khăn che vô hình lướt qua, dường như che giấu hình ảnh mà hắn vốn phải thấy. Có gì kỳ lạ, vừa rồi đằng trước có một con bé, gọi tên người, cứ không để ý, thế là nó chạy vào tiên khư.

lan tỏa khắp nơi. Nơi này chỉ là vùng ngoài tiên khư. Kháo Sơn lão tổ cũng trở nên nghiêm túc, nhưng nhìn bên ngoài thì vẫn là một đường thẳng tiến nghiền nát tất cả trở ngại. Thân thể hắn mạnh mẽ đến khủng bố, ở vòng tiên khư tiến lên tốc hành. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm ngâm, vận chuyển tu vi 123 tiên mạch âm âm bùng nổ, nhưng không truyền ra bên ngoài. 33 thiên mơ hồ phụ xuống, trong mắt ẩn chứa tinh tú. Hắn đứng ở đó tỏa ra khí thế tiên cảnh chí tôn. Ta không muốn giống như trước các ngươi thấy được, mà ta lại không. Mạnh Hạo lạnh giọng giơ tay lên, khe nước địa ngục cấm xuất hiện. Kháo Sơn lão tổ lẩm bẩm, há to miệng hô một tiếng, không tỏa ra mà vang vọng trong một khu vực nhỏ. Khai âm âm, mọi thứ xung quanh trong mắt Mạnh Hạo chợt có biến hóa rất nhỏ. Hắn nhìn thấy một chút máu tươi lơ lửng, thấy được dấu vết đũa giết. Cách bọn họ không xa, sắc mặt Lý Linh Nhi tái nhợt phun máu, nàng đã cạn kiệt đến cực hạn sinh mệnh. Ở trong tiên khư, nàng không tìm được đường sống. Trong tuyệt vọng, Lý Linh Nhi cười thảm. Ở phía sau, Nhất Pháp Tử bước tới, ba đầu mãng xà đen đi theo, khí thế hung tàn bùng lên, tạo thành gần sóng quanh hắn, đẩy những đá vụn không thể đến gần. Tuyệt vọng chưa? Nhất Pháp Tử cười, ánh mắt tà dị, giơ tay chỉ ra. Tia ánh sáng đen bắn ra từ ngón tay, quét qua, tất cả khe nước đều diệt vong. Âm âm, Lý Linh Nhi phun máu. Người lóe lên, rơi vào mảnh đá hơi lửng, quay đầu nhìn chăm chăm, Nhất Pháp Tử. Dù đến nước này, nàng vẫn không một chút khuất phục. Dù cho tuyệt vọng, dù cho chết, nàng vẫn muốn chọn ngã xuống có tôn nghiêm. Ta chính là thích hình dáng này của nàng. Ở trong nhà ta, có đầu của tiên nhân của các đời lão tổ đánh chết. Ta xem qua từng cái, mỗi cái đều có biểu tình này. Tiên nhân. Nhất Pháp Tử ngửa đầu cười to, kèm theo phách đuối vô tận. Tiên nhân đều phải chết, tiên giới đã tan vỡ, chí tôn tiên giới thì sao, tiên nhân thì sao? Nhất Pháp Tử lóe lên sát cơ, bước thẳng về phía Lý Linh Nhi. Tay giơ lên cách không chụp lấy, lực lượng bùng nổ, Lý Linh Nhi không chống cự, nàng đã kiệt sức, ánh mắt kiên quyết, trong người trào ra khí tức hủy diệt. Nàng muốn tự bạo. Tự bạo à? Nhất Pháp Tử cười khẽ, bóng quyết, không rõ thi triển đạo pháp gì, chỉ ra một cái. Lý Linh Nhi trung lên, khí tức hủy diệt trên người, lại quỷ dị tiêu tán, nàng chợt phát hiện không thể tự bào. Đối phó tiên nhân tự bào, chúng ta sớm đã có bí pháp, hiện giờ ngươi ngoan ngoãn thành hôn với ta, sau đó dùng máu tươi của ngươi tẩy lễ cho ta. Nhất Pháp Tử nói rồi, xuất hiện trước mặt Lý Linh Nhi, nắm lấy cổ nạn, ấn xuống đất. Thần sắc tà dị cười nói. Lý Linh Nhi ngửa trung lên, cắn môi nhìn chằm chằm Lý Pháp Tử. Lý Pháp Tử vừa nói xong, nàng chợt há miệng, một tia sáng lạnh xuất hiện trong miệng. Tâm thần Lý Pháp Tử cả kinh, cả người bùng nổ ánh sáng. Tia ánh sáng xoẹt qua cổ hắn, là một lá liễu sắc bén cắt qua cổ hắn, chỉ suýt chút nữa đã tổn thương đến cổ họng. Tiện nhân! Nhất Pháp Tử giận dữ, âm thầm kinh hãi. Vừa rồi nếu không có ánh sáng hộ thể của gia tộc làm cho lá liễu lệch một chút, vậy thì đầu của hắn đã bay ra. Dần chữ, hắn muốn trút lưỡi của Lý Linh Nhi để hả giận, chợt hơi lạnh làm hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Hắn thấy được Kháo Sơn lão tổ to lớn ầm ầm tiến đến. Trên đầu, Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn về phía này.